Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, danh thầy chó. Yến Thanh Chi hỏi Lý Đâu Đâu nói, ta xem ngươi kiểm tra tháng thời điểm là lấy tay trái viết chữ bài thi. Kiểu chữ là ta từ chưa từng thấy qua. Đây là cái gì thể chữ? Truyền từ người nào lúc nào? Lý Đâu Đâu nói, ta cũng không thể nói. Chính là cảm thấy nếu đổi cái tay viết chữ mà nói. Vì sao không viết cùng người khác không cùng chút? Vì vậy tùy ý viết. Tay trái cầm bút dùng sức tương đối nhẹ. Cho nên ta liền đem kiểu chữ kéo dài chút. Câu hao tổn bút họa nói tương đối mau. Nhìn còn có chút ý tứ. Giống như là kiếm câu. Tự nghĩ ra kiểu chữ. Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Hắn cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng là lấy sở học của hắn vô tạp. Tất cả loại kiểu chữ cũng gặp qua. Hắn vậy yêu thích thư pháp. Thích vẽ. Đúng là lần đầu tiên gặp như vậy vận bút rơi phương thức. Yến Thanh Chi nói. Người viết nữa liền ta xem. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Bày giấy. Hơi trầm ngâm một tí. Ở viết lên giấy hai hàng chữ. Hải đáo vô biên thiên tác ngạn sơn đăng tuyệt đính ngã vi phong. Hai câu này phối hợp hắn vậy như kim mâu vậy kiểu chữ. Yến Thanh Chi tạm thời tới giữa nhìn có chút xuất thần. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu. Lý Sất, ngươi, tại sao nghĩ tới đây đôi câu? Lý Đâu Đâu nói. Tiên sinh, nơi nào có tại sao? Chỉ là tiên sinh để cho ta viết mấy chữ. Tạm thời tới giữa liền nghĩ đến hai câu này. Vì vậy liền viết, Yến Thanh Chi thật dài khạc ra một hơi. Nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt nghiêm túc nói. Ngươi thật sự là một cái hàn đắng xuất thân là cơm áo buồn người sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Hàn là hàn đói là đói. Không cảm thấy đắng. Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Lầm bầm lầu bầu tựa như cầm hai câu này lại lặp lại một lần. Hải đáo vô biên thiên tác ngạn sơn đăng tuyệt đính ngã vi phong. P.S. Hoàng Kiên. Biển rộng mênh mông trời là bến vượt lên đỉnh núi ta là ngọn lặp lại cái này một lần. Trong lòng càng cảm khái. Cầm lên Lý Đâu Đâu bút muốn tại hạ bên cộng thêm đôi câu. Trong lòng có hào hứng muôn vàn. Não biển có ngàn từ vạn câu. Cảm thấy cái này phía sau chắc có đôi câu mới đúng. Rõ ràng miêu tả sinh động. Có thể là bất kể nghĩ như thế nào cũng viết không ra. Cảm thấy viết ra cái gì đều là thừa. Đều không xứng đôi. Loại cảm giác này để cho hắn có chút khó chịu. Hắn tự phụ mới học. Lần đầu tiên cảm thấy hai câu này cũng đã đủ. Hơn nữa cái gì đều là vẽ rắn thêm chân hăng quá hóa dở. Vì vậy hắn để bút xuống. Lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Có thể ngực bên trong như vậy bị đốt lên hào hứng nhưng khơi thông không đi ra. Chân thực kìm nén được khó chịu. Hắn xoay người ra gian nhà. Cầm trường sam cởi xuống. Ở trong sân bắt đầu đánh quyền. Quyền pháp của hắn nhìn như cương mãnh có lực. Hoàn toàn không giống thư sinh. Càng giống như là một cái cầm trường sóc ở vạn quân bên trong lui tới liều chết xung phong đại. Tướng quân, Lý Đâu Đâu đứng ở cửa nhìn Yến tiên sinh cầm bộ quyền pháp này đánh xong. Hắn ánh mắt cũng sáng. Quyền pháp này, thật sự là bá đạo. Cho nên Lý Đâu Đâu không nhịn được hỏi một câu. Tiên sinh, quyền pháp này nổi danh gọi sao? Yến Thanh Chi một chuyến quyền đả hoàn. Trong lồng ngực vậy nín một hơi cuối cùng là tuyên tiết không thiếu. Hắn gật đầu một cái nói. Đây là năm đó đại tướng quân từ khu lỗ sáng chế đao quyền song tuyệt một trong. Đại tướng quân từng chế phá trận đao. Phá trận quyền, không người nào có thể địch. Lý Đâu Đâu hình như là nghe nói qua. Hình như là sư phụ nói. Lại hình như là từ lúc nào nghe một người võ sư nói. Nguyên thoại hình như là thiên hạ đao pháp trí duệ bất quá phá trận đao. Thiên hạ quyền pháp gửi mạnh không qua phá trận quyền. Chưa bao giờ chuyển còn. Chưa từng có từ trước đến nay. Lý Đâu Đâu hỏi. Tiên sinh, từ khu lỗ đại tướng quân có cuồn cuộn công. Cái này đao quyền song tuyệt. Vì sao hiện đang lưu truyền không khoái? Tiên sinh đánh chuyến này quyền. Là ta lần đầu tiên thấy. Yến Thanh Chi sắc mặt có chút thương cảm trả lời. Hiện tại không người luyện. Là bởi vì là đã không mấy người còn biết. Hơn nữa sẽ vậy không dám làm người luyện. Nếu như ngươi phải học quyền pháp này ta dễ dạy ngươi. Nhưng ngươi nhớ, không cho phép cho người bất kỳ xem. Hắn sau khi ngồi xuống chỉ đối diện băng ghế. Ngươi ngồi xuống nghe ta nói. Lý Đâu Đâu khôn khéo giống như một chừng 10 tuổi đứa nhỏ tựa như. Ngồi xuống, y dài, Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu nói. Đại tướng quân từ khu lỗ từng ngăn cơn sóng giữ chuyện ngươi có biết. Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Chúng ta đại sở người. Người nào không biết, Yến Thanh Chi nói. Nhưng mà sau đó từ khu lỗ cái gì kết cục ngươi biết không? Lý Đâu Đâu nói. Không phải bệnh chết sao? Nói là Viễn Trinh Thảo Nguyên sau khi trở về, liền mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy hoàng đế bệ hạ lần tìm danh y vậy không có thể trị hết. Từ khu lỗ sau khi qua đời, hoàng đế bệ hạ đỡ quan khóc lóc. Dám, Yến Thanh Chi thật thấp mắng liền một câu. Trong ánh mắt có một màn hận ý chớp mắt rồi biến mất. Hắn sau một hồi trầm mặc nói. Năm đó đại sở đã hai mặt thụ địch loạn trong giặc ngoài. Đại tướng quân hắn lấy sức một mình trả lời non sông. Viễn Trinh Tây Vực, Bình Định Thảo Nguyên. Nhưng mà trở về sau đó không lâu. Triều thần bên trong liền có người nói hắn có binh tự trọng định mưu nghịch. Khi đó hoàng đế vậy, lo lắng từ khu lỗ sẽ có cái gì không thần chi tâm. Quân tâm đều ở đây từ khu lỗ trên người một người. Coi như từ khu lỗ sau khi trở lại biểu thị muốn từ đi binh quyền. Có thể hoàng đế như cũ không yên tâm. Vì vậy bọn họ những người đó liền mưu gian kế. Ở ngự bữa tiệc cho từ khu lỗ trong rượu hạ độc. Từ khu lỗ tốt nhất uống rượu. Có thể uống 5 kg không say. Thử uống một hớp hắn cũng biết trong rượu có độc. Nhưng hắn không có tức giận cũng không có phản kháng. Bởi vì hắn biết hoàng đế đã có giết hắn chi tâm. Hôm nay không uống rượu độc. Ngày mai vậy sẽ chết oan uổng. Vì vậy từ khu lỗ đứng dậy. Bưng ly rượu đối với hoàng đế nói. Bệ hạ, thần chưa bao giờ từng có không thần chi tâm. Thần chỉ muốn để cho đại sở Giang Sơn thiên thu vạn năm. Chỉ muốn để cho đại sở Giang Sơn quốc thái dân an. Sau khi nói xong, từ khu lỗ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười to rời đi. Yến Thanh Chi nói, những chuyện này, thì sẽ không có người nói cho dân chúng biết. Đại tướng quân trở về sau đó không lâu liền hộc máu bỏ mạng. Triều đình đối với dân chúng nói hắn là ở trên thảo nguyên uống trong sông nước dơ từ đó được bệnh. Dịch. Dân chúng cũng cảm thấy là lên trời bất công là trời ghen tị anh tài. Yến Thanh Chi hừ một tiếng. Sắc mặt có chút phát trắng. Hồi lâu sau, hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ta cùng ngươi nói những lời này ngươi nhớ lấy không thể truyền giao ra ngoài. Nói ra chính là chém đầu tội. Hắn ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một chút nói. Đầu ngươi và đầu ta đều không bảo. Lý Đâu Đâu dùng sức gật đầu nói. Tiên sinh yên tâm, chính là sư phụ ta đều không đúng hắn nói. Yến Thanh Chi ừ một tiếng, cười nói. Ta tin ngươi, mới sẽ đối với ngươi nói. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi. Tiên sinh là làm thế nào biết những chuyện này? Yến Thanh Chi trầm mặc xuống. Lại là hồi lâu sau. Yến Thanh Chi nặng nề thở ra một ngụm chọc khí. Tổ tiên từng là đại tướng quân thân binh giáo úy. Sống chết có nhau, nửa đời nhung mã cùng đại tướng quân sóng vai tác chiến trên trăm trận. Đại tướng quân đem tổ tiên coi là huynh đệ. Đại tướng quân trước khi chết cầm người nhà giao phó cho tổ tiên chiếu cố. Nhưng mà người của triều đình làm sao sẽ bỏ qua cho. Yến Thanh Chi nói, tổ tiên hộ tống đại tướng quân gia quyến trở lại trở về quê quán thu xếp. Nửa đường thì gặp phải đếm lấy tính bằng ngàn giặc cỏ. Khi đó đại tướng quân đã san bằng thiên hạ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy giặc cỏ đột nhiên xuất hiện. Huống chi đại tướng quân danh tiếng hiển hách lại trượng nghĩa sơ tài. Chính là người trên giang hồ cũng không dám đi làm khó đại tướng quân gia quyến. Tổ tiên liều, giết trọng thương vậy không có thể cầm đại tướng quân gia quyến bảo vệ. Hắn vốn cho là mình cũng sẽ chết, nhưng mà mệnh không nên tuyệt. Một tràng mưa to sau hắn tỉnh lại, người đã ở bãi tha ma bên trong, có lẽ là nhặt xác người tùy tiện vứt. Yến Thanh Chi nói, tổ tiên sau khi tỉnh lại liền rõ ràng, đại tướng quân cũng không cứu được thiên hạ này. Vì vậy lặng lẽ trở lại quê quán. Vậy chính là chỗ này. Ký Châu, Lý Đâu Đâu nghe trong lòng bực bội. Tổng cảm thấy trong lồng ngực có một cổ lửa giận đều phải đốt đi ra. Hận không được hô to một tiếng. Yến Thanh Chi tiếp tục nói. Tổ tiên từng và đại tướng quân học qua phá trận đao phá trận quyền. Sau đó mới biết được. Đại tướng quân thân binh hoặc sớm hoặc muộn đều chết hết. Tất cả loại ly kỳ. Cho tới cái này phá trận đao và phá trận quyền. Có lẽ là chỉ có tổ trên truyền tới. Lý Đâu Đâu lắc đầu thở dài nói. Triều đình cần gì phải như vậy? Yến Thanh Chi nói. Cho nên đại sở hiện tại mới sẽ như vậy đổ nát. Cũng sẽ không ra lại một cái từ khu lỗ. Lý Đâu Đâu gật đầu. Hắn biết tiên sinh nói không sai. Cho dù còn có người có từ khu lỗ tài. Có thể cũng không có ai lại còn từ khu lỗ trí. Yến Thanh Chi nói. Đáng tiếc ngươi cánh tay phải tổn thương. Nếu không, một tháng này nghỉ làm ruộng. Ta ngược lại là có thể cầm phá trận đao dạy ngươi. Lý Đâu Đâu giơ tay trái lên quơ quơ nói. Tiên sinh dạy ta. Ta tay trái rất mạnh. Siêu cường tay trái tốt vô cùng. Chỉ biết dùng một cái tay người đàn ông nhất định là có thiếu sót. Yến Thanh Chi ánh mắt nhỏ hơi. Nheo lại, hắn cảm thấy Lý Đâu Đâu là đang nói gì không thấy được ánh sáng chuyện. Sau đó mới tỉnh ngộ lại Lý Đâu Đâu còn chưa tới cái tuổi đó đây. Vì vậy hơi có chút xấu hổ. Tay trái luyện đao sẽ rất khó khăn. Phá trận đao là tay phải đao pháp. Tay trái dùng góc độ là phản. Yến Thanh Chi nói đến đây thời điểm ánh mắt bỗng nhiên sáng một tí. Ngươi lấy tay trái dùng phá trận đao pháp. Người khác tự nhiên không nhìn ra. Hơn nữa nói không chừng còn có hiệu quả. Ta cầm đao pháp này truyền cho ngươi. Đao pháp này cũng sẽ không sẽ chặn. Lý Đâu Đâu nói. Tiên sinh tại sao có thể có nghĩ như vậy pháp. Tương lai lấy vợ sinh con. Đao pháp dĩ nhiên là truyền xuống. Yến Thanh Chi lắc đầu nói. Ta không có lấy vợ chi niệm. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi. Tiên sinh đây cũng là vì sao? Hắn hỏi xong thậm chí còn nghĩ đến. Nếu không để cho Cao Hy Ninh và tiên sinh trò chuyện nhiều một chút. Nàng chuyên nghiệp. Yến Thanh Chi lắc đầu. Có mấy lời đối với Lý Đâu Đâu hắn cũng không thể nói. Hắn dự cảm cái này đại sở Giang Sơn đã không nhịn được nhiều ít năm. Ký Châu nhìn như phòng thủ kiên cố. Có thể thiên hạ đại thế như đến núi lở đất mòn thời điểm. Một cái Ký Châu vừa có thể như thế nào? Hắn lo lắng mình không che chở được gia quyến. Bất quá là gia tăng bi thương thôi. Thêm nữa chính là, cho đến ngày nay, cũng không có một vị cô nương để cho hắn chân thành. Nếu như cái này cảm thấy đại sở Giang Sơn đã lảo đảo muốn ngã nói ra. Đừng nói là hắn muốn giết cửu tộc. Liền liền tứ hiệt thư viện sợ là cũng không gánh nổi. Dù là tiết độ sứ đại nhân kính trọng cao viện trưởng vậy không làm nên chuyện gì. Cho nên lời này, nói không được, ngươi chỉ để ý học là được. Yến Thanh Chi đứng lên nói, ta trước cầm phá trận đao cho ngươi diễn luyện một lần. Xem ngươi xem một lần có thể nhớ nhiều ít. Thật ra thì bất kể là học vẫn là tập võ, đều ở đây một cái chuyên cần chữ. Nếu như bốn thể không chuyên cần học cái gì vậy không có chút ý nghĩa nào. Lý Đâu Đâu dùng sức gật. Đầu một cái nói. Tiên sinh yên tâm. Ta tất sẽ thật tốt học. Yến Thanh Chi ừ một tiếng. Nhìn xem trong sân chỉ có vậy gánh nước đòn gánh coi như thuận tay. Vì vậy đem đòn gánh bắt lại. Quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Lý Sất. Hôm nay truyền cho ngươi phá trận đao. Ngươi ta thì có chân chính danh thầy trò. Ta muốn cho ngươi nhớ kỹ mấy chuyện. Lý Đâu Đâu đứng dậy sửa sang lại mình một chút quần áo. Sau đó vén lên viện ăn vào bầy quỳ sụp xuống đất. Nghiêm túc dập đầu ba lần. Yến Thanh Chi sững sốt cười một tiếng. Thứ nhất, không cho phép lấy đao pháp ta lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, không cho phép lấy đao pháp ta làm sằng làm bậy. Thứ ba. Không cho phép lấy đao pháp ta tự mình đổi tên. Phá trận đao. Vĩnh viễn là từ khu lỗ phá trận đao. Yến Thanh Chi hít sâu một hơi. Sau đó đao thế đứng lên. Coi được. như cũ cầu siêu tầm con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metayuiencsu.com/chuyen-chéo-ta-nối-tsat-nối-cat-nối-cat-nối-lay-nối-taon-gi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.